Cái nắng nóng như đổ lửa của mùa hạ vào tháng 6 trải dài khắp trên con đường quốc lộ. Mẹ con chị Vĩ len lỏi qua những dòng xe cộ tấp nập để tìm một chỗ đổ xe vào một cái siêu thị. Đối lập với cái nắng nóng phía bên ngoài là sự mát lạnh bên trong siêu thị. Thời tiết như thế này mà vào nơi đây quả thật là một lựa chọn đúng đắn. Những thiết bị điều hòa được lắp ở khắp nơi phả hơi lạnh xuống, khiến cho ai cũng cảm thấy dễ chịu, mát mẻ, thậm chí còn có chỗ lạnh tới run người. Cậu bé con đang níu chân chị Bỉ, dường như đang cố nài nỉ mẹ mua cho mình thứ đồ gì đó. Mẹ ơi, mua cho con đồ chơi siêu nhân đi. Chị Bỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, xoa xoa đầu cậu con trai nhỏ. Để lát nữa mẹ mua cho nha. Bụng con đang réo lên ầm ọc rồi kìa. Bây giờ chúng ta qua kia ngồi ăn nha con. Cậu bé vâng dạ, cho cùng mẹ tới khu bày bán đồ ăn. Chị Vĩ hiện là một bà chủ kinh doanh tự do. Trong những năm gần đây, chị đã mở được đến 3 cái shop quần áo. Vì thế mà mức thu nhập của chị rất khá. Còn anh Hạo chồng chị thì cũng có một công việc ổn định. Dạo này Hạo đang cố gắng để nhận được chức trưởng phòng kinh doanh, nên anh rất bận rộn với công việc. Chị Vĩ cũng biết vậy, nên rất thông cảm cho chồng mà không trách móc gì cả. Hai mẹ con ăn xong, đúng như lời hứa, chị Vĩ đưa bé Thượng đi ra mua đồ chơi, rồi cả hai lại tiếp tục dạo chơi ở những khu vực khác. Một mình chị Vĩ phải quản lý hết các shop quần áo, nên cũng không có nhiều thời gian mà đưa đứa con trai bé bỏng của mình đi đây đi đó thường xuyên. Chính vì vậy ngày hôm nay chị phải cố gắng hết sức để mà bù đắp lại những khoảng thời gian bận rộn không đi chơi với con trước đó. Hai mẹ con đi siêu thị xong rồi đi trượt băng, đi xem phim, nhiều nơi khác nữa. Họ đi chơi rất vui vẻ với nhau. Trông thấy nụ cười ngây thơ, hạnh phúc của bé Thượng, chị Vĩ vui lắm. Chẳng mấy chốc mà mặt trời đã lặn đi. Những tia nắng gay gắt nay đã không còn. Thay vào đó là một bóng tối bao trùm lấy mọi cảnh vật, mọi nẻo đường. Những cây đèn phía bên kia đường cũng đã được bật lên. Mọi người đang tấp nập đi làm vậy. Ắt hẳn ai cũng mong muốn được về nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Những ông bố bà mẹ thì lại càng mong muốn được về nhà nhanh hơn để quây quần bên con cái của họ dưới mái nhà thân yêu, tràn ngập hạnh phúc. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Bên cạnh đó còn có những sinh viên, những người làm thêm ca để kiếm thêm thu nhập cho cuộc sống mưu sinh của họ. Thấy bây giờ đã là 9 giờ tối, chị Vĩ vội vã đưa bé Thương trở về nhà. Hai mẹ con cứ dậy băng qua mọi nẻo đường. Nhưng vì nhiều xe cộ nên việc tắt đường cũng là điều hiển nhiên ở nơi đây. Mỗi khi dừng lại chờ đợi vì tắt đường, chị Vĩ ngồi trong ô tô lại lo lắng vô cùng. Chốc chốc chị lại nhìn lên đồng hồ trên tay của mình. Chị sống trong một vùng quê ở ngoại thành. Đường về nhà chị phải đi ngang qua một cái nghĩa địa. Cũng có khá nhiều lời đồn về việc đi ngang qua nghĩa địa vào ban đêm thì sẽ gặp ma. Điển hình là anh Sung ở xóm của chị. Hôm đó anh đi làm về đêm, đi ngang qua cái nghĩa địa. Đang đi thì thấy bóng dáng của ai đó đang vẫy tay ở phía bên kia đường. Chiếc đèn pha của xe máy trồi thẳng vào bóng dáng đó, thì thấy một thiếu nữ mặc sơ mi trắng, chiếc quần Âu trông vô cùng lịch sự. Nhưng có điều toàn thân cô ta ướt sũng. Không nghĩ ngợi nhiều, anh đã tiến tới gần thì lại không thấy đâu nữa. Lúc đó da gà da ốc của anh nổi lên hết cả. Anh sợ hãi chạy thẳng một mạch về nhà mà không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Anh cứ nghĩ chắc do vong hồn nào đó đang trêu ghẹo anh thôi. Nhưng không, đêm hôm ấy anh lại mơ thấy bóng dáng của một người phụ nữ đó xuất hiện. Cô vẫn mặc trên mình chiếc áo sơ mi, chiếc quần Âu. Lúc này anh mới nhìn rõ cô với một gương mặt xám xịt cùng làn da tái nhợt. Toàn thân cô ướt sũng, cô trung lên vì lạnh. Giọng nói của cô vang lên như từ âm ti vọng về. Vớt xác tôi lên dưới, tôi lạnh quá. Giờ đến sáng ngày hôm sau, người dân ở đó phát hiện ra thi thể của một người con gái ở cái hồ gần đó. Khi họ phát hiện ra thì thi thể của cô đã trương phình lên. Anh Sung cũng vì thế mà sợ hãi suốt mấy ngày liền. Nghĩ đến chuyện đó, chị Vĩ lại gai người. Mặc dù chị chưa gặp ma bao giờ, nhưng có kiêng có lạnh. Vì vậy chị không dám về muộn ban đêm, và lại còn đi cùng với bé Thượng nữa, nên lo lắng của chị lại tăng lên bội phần. Thế nhưng mà điều chị lo sợ rồi cũng tới. Do tắc đường nên khi chị đi ngang qua nghĩa địa thì lúc đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ. Một cái mốc giờ linh thiêng và dường như hội tụ nhiều âm khí nhất. Xung quanh không có lấy một bóng người, mọi thứ đều bị bóng tối bao trùm, chỉ còn ánh đèn hiu hắt ở bên kia đường và ánh đèn pha của chiếc xe ô tô. Những ngày bình thường cây đèn đường không hề bị hỏng hóc gì, ấy vậy mà hôm nay nó lại chớp tắt lên liên tục. Những cơn gió bắt đầu trích lên từng đợt, nghe tựa như tiếng gào thét của ai đó trong một khoảng không rộng lớn. Mặc dù ở bên trong ô tô không có một ngọn gió nào có thể len lỏi, nhưng chị vẫn nổi hết cả gai ốc. Vừa đi, chị vừa đặt tay vào đứa con của mình như thể bảo vệ cho nó. Vẻ mặt chị vô cùng lo lắng. Chiếc ô tô đang băng trên đường thì đột nhiên dừng khựng lại. Ánh đèn pha vì thế mà cũng bị tắt đi. Bây giờ xung quanh chị tràn ngập bóng tối. Thấy xe dừng lại, bé Thượng quay ra hỏi mẹ. Mẹ ơi, xe bị làm sao vậy ạ? Chị Vĩ xoa đầu con rồi an ủi. Chắc nó bị kẹt gì đó mà. Con ở trong nghe, để mẹ ra ngoài xem. Chị với lấy cái đèn pin rồi mở cửa ô tô và bước ra. Một cơn gió lạnh của buổi đêm phà thẳng vào người của chị, khiến chị gai người thêm phần nào đó. Những ngôi mộ nằm san sát nhau càng làm tăng thêm độ u ám. Chị Vĩ vội vàng kiểm tra xe, ánh mắt cố gắng tránh né, không nhìn về phía những ngôi mộ. Ban đêm sương lạnh buông xuống, khiến không khí trở nên lạnh lẽo. Ấy vậy mà những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán của chị Vĩ từ bao giờ. Sau một hồi kiểm tra thấy không có gì bất thường, chị lên xe, vội vàng đóng chặt cửa lại. Lúc này chị mới an tâm được phần nào. Bé Thượng thấy mẹ có vẻ sợ hãi, liền quay sang hỏi. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ không sao đâu con. Nói rồi chị khởi động, thì chiếc xe trở về trạng thái bình thường. Chị Vĩ chẳng muốn nán lại thêm một giây nào, liền tăng ga chạy nhanh đi. Lúc về tới nhà, chị mới hoàng hồn. Chị thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, mà tận hưởng cảm giác dễ chịu khi ở trong chính căn nhà của mình. Thấy cũng đã muộn rồi, chị dục con đi ngủ. Sau khi đưa bé Thượng lên phòng, vì sợ con khó ngủ cho nên chị nằm ru cho con. Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng hát ru của chị Vĩ vang lên đều đều. Bé Thượng đang liêm diêm trong vòng tay của mẹ thì bỗng dưng nó mở to mắt ra, ngón tay cái nhỏ nhắn của nó chỉ về phía cái cửa phòng. Mẹ ơi, có ai ngoài kia kìa. Nghe con mình nói như vậy, chị Vĩ trợn người. Một cảm giác sợ hãi xộc thẳng lên sống lưng. Chị trung trung rồi quay đầu ra nơi phía bé Thượng chỉ, thì phát hiện ra chẳng có ai cả. Chị quay lại bảo vệ con. Không có ai đâu, chắc con nhìn nhầm đó. Ngủ ngoan đi con. Bé Thượng ngơ ngác lắm, nhưng cơn buồn ngủ đã ập đến. Nó nhanh chóng nhắm mắt lại, ngủ thật ngon lành. Chị Vĩ nhẹ nhàng thơm lên trán của con, sau đó mới đi ra khỏi phòng. Câu nói của bé Thượng và lời đồn anh Sung gặp ma bỗng hiện lên trong tâm trí của Vĩ, làm cho chị trùng mình một cái. Chị đi ra ngoài rồi nhìn một lượt. Khi đã chắc chắn không có ai rồi mới đi ngủ. Nhưng mà chị không hề biết rằng cái điều chị lo sợ cuối cùng cũng đã đến. Đang trong cơn mê man thì chị Vĩ cảm thấy như có bàn tay nhỏ nhắn của một đứa trẻ con lay lay người mình. Chị giật mình tỉnh dậy thì nhìn thấy bé Thượng đang mếu máo gọi mình. Chị ngồi bật lên ôm con vào lòng. Đôi tay của chị nhẹ nhàng vuốt đi những giọt lệ còn vương trên khóe mi của bé. Chị nhỏ giọng hỏi han. Nè sao chị con, có chuyện gì hả? Có ai đó ở trong phòng con á mẹ ơi. Người đó cứ đi quanh phòng, khiến con không ngủ được. Người đó còn lại sờ chân con nữa. Nghe con kể, chị lặng người đi một lúc. Chỉ khi tiếng chuông điện thoại vang lên, chị mới trấn tĩnh lại. Bây giờ chị mới bình tĩnh rồi nhấc máy. Dạ, alo. Anh ở dưới nhà nè, xuống mở cửa cho anh đi nghe Vy. Chị vâng dạ, rồi dắt con của mình xuống mở cửa. Vừa thấy người đàn ông trước mặt, bé Thượng kêu lên: Bố. Anh Hạo liền chạy tới, ôm xốc bé lên cho hỏi han đủ kiểu. Thấy trong nhà có bóng dáng đàn ông, chị Vy cũng an tâm hơn. Chị quay sang nói với chồng: Anh à, tôi lên ngủ đi, trễ quá rồi. Bữa nay cho con ngủ chung với mình nghe. Những sự việc vừa rồi hiện lên trong tâm trí liên tục, khiến cho chị Vĩ không tài nào ngủ được. Chị vắt tay lên trán mà suy nghĩ xa xăm. Nhưng chỉ có điều chị không biết, đây chỉ mới là khởi đầu cho những chuỗi việc kinh hoàng sắp ập tới gia đình nhỏ của chị mà thôi. Một cơn giông bất ngờ kéo đến, cùng với những cơn gió rít lên theo từng đợt, như tiếng gào thét oan ức của ai đó, và những tiếng sấm đì đùng trên không trung, những tia sét thỉnh thoảng rạch ngang bầu trời, tạo nên một khung cảnh đầy ma mị. Xen giữa cơn bão ấy là tiếng cái băng ca vang lên lạch cạch, cùng với tiếng hô hào của các bác sĩ trong bệnh viện. Mọi thứ trở nên hỗn loạn đến lạ thường. Nằm trên chiếc xe đó là một người phụ nữ sắp sinh, gương mặt cô tái mét. Các bác sĩ vội vàng đưa cô vào trong phòng để cấp cứu, nhưng mà lạ thay, họ đưa cô vào trong đó, sau đó ai nấy đều lặng lẽ đi ra, để lại cô đang vật lộn với cơn đau dữ dội. Hai tay cô nổi đầy những đường gân xanh khi bám chặt vào thành giường. Cô cố lấy hết sức để sinh đứa bé ra. Tiếng hét của cô vang vọng khắp cả bệnh viện, ấy vậy mà không có một ai vào giúp đỡ cô. Cô gái đau đớn quằn quại, tựa như gãy bảy cái xương sườn. Bỗng dưng cái bụng đang phình lên của cô, nó động đậy. Gương mặt cô nhăn nhó, đôi môi đã xám xịt. Cổ họng cô như có một thứ gì đó chặn lại, làm cho cô không sao hét lên thành tiếng. Sau đó thì một bàn tay con nít đâm từ dưới bụng cô lên. Một cơn đau dữ dội ập tới chứ cô. Máu bắt đầu chảy ra không ngừng. Tiếp theo là những cánh tay khác. Rồi cái thứ quái dị đó dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình rạch toàn bụng mà chui ra. Cô dường như đã chết, ấy vậy mà vẫn cảm nhận rõ ràng cơn đau từng tí một. Nó từ từ chui ra khỏi bụng của cô. Trước mặt cô bấy giờ là một đứa trẻ con mới sinh. Toàn thân nó nhớp nháp đầy máu, trên bụng vẫn còn sợi dây rốn chưa được cắt. Sau đó nó liên tục lấy tay kéo ruột cô gái ra, ngồi nghịch mấy cơ quan nội tạng như nghịch mấy món đồ chơi. Đoạn nó nhoẻn miệng cười rộng tới mang tai. Tiếng cười khanh khách của nó vang vọng lên khắp phòng. Đôi mắt của cô đã mờ dần rồi chìm vào trong bóng tối. Một tiếng cà gáy kéo chị Vĩ ra khỏi cơn ác mộng. Chị giật mình choàng dậy. Chẳng biết từ bao giờ, trên trán của chị đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Điều làm cho chị sợ hãi đó là người phụ nữ trong giấc mơ lúc nãy mang gương mặt của chị. Dường như những nỗi đau đớn đến tột cùng trong giấc mơ đó đã tác động tới chị. Gương mặt của chị nhăn nhó, toàn thân đau nhức. Sau đó chị xoa xoa bụng của mình rồi nghĩ ngợi về một thứ xa xôi nào đó. Nhưng rồi sau khi một hồi ngồi bần thần trên giường, chị cũng lê tấm thân mệt mỏi xuống lầu để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Vừa bước ra khỏi phòng, một cơn gió lạnh thấu xương ập thẳng vào lưng, khiến cho vị nổi hết cả gai ốc. Tự dưng lúc ấy người chị nặng nề vô cùng, như có ai đó đeo bám trên lưng. Chị cũng không nghĩ ngợi nhiều, uể oải từng bước xuống lầu. Mở tủ lạnh ra thì phát hiện đồ ăn đã hết. Chị Vị thở dài rồi lê tấm thân nặng nhọc mệt mỏi đi ra chợ. Những đám mây trắng vô tư trên khoảng trời xanh rộng bao la, còn có những tia nắng nhẹ chiếu xuống mặt đường, khiến cho ai nấy cũng đều thoải mái, dễ chịu. Nhưng riêng với chị Vĩ, chị lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng và lạnh nữa. Những bước chân nặng nề đi trên con đường vào chợ, thì bỗng dưng đứng khựng lại. Ánh mắt của chị va phải một người điên đang ngồi ở phía bên đường. Đó là một người phụ nữ với thân hình gầy guộc, mái tóc rối bù như tổ quạ, quần áo, tay chân, mặt mũi của bà ấy lấm lem bùn đất. Trên tay bà đang cầm theo một con búp bê và cười nói với nó. Chị Vĩ thấy vậy thì bỗng xót thương, vì người điên phía trước đã từng là hàng xóm của chị. Bà ấy tên là Tám. Bà Tám sinh ra cũng bình thường như bao người khác. Hơn nữa bà rất tốt bụng, luôn giúp đỡ làng xóm và những người nghèo khổ. Ấy vậy mà chẳng biết tại sao, mấy năm trở lại đây, bà ta lại trở nên điên điên khùng khùng như vậy. Có người nói rằng đêm hôm đó, gia đình của bà nhìn thấy bà rất kỳ lạ sau khi đi ra ngoài trở về. Bà chỉ ngồi một góc tường, lúc khóc như một đứa con nít, lúc lại cười lên sặc sụa. Gia đình bà thấy vậy thì đưa bà đi khám bác sĩ, nhưng họ cũng không tìm ra được bệnh tình gì. Bà cũng được đưa đến gặp các thầy pháp cao tay để mà chữa trị, nhưng cũng không ăn thua. Cuối cùng hết cách, gia đình phải đưa bà tới bệnh viện tâm thần. Nhưng không quá một ngày, bà lại trốn trở về nhà. Cứ đưa đến thì bà lại trở về. Bất lực, gia đình đành đưa bà quay trở về nhà luôn. Rồi từ đó, bà cứ đi lang thang đầu đường xó chợ như vậy. Bỗng dưng bà Tám ngừng lại, quay mặt nhìn về phía chị Vĩ. Rồi bà đưa con búp bê ra. Cho mày nè. Thay vì cảm thấy sợ sệt, chị Vĩ lại thấy thương nhiều hơn. Chị tính đưa tay ra thì bà lại rụt tay lại. Bà nghiêng đầu nói: Ai cho mày? Tao cho nó mà. Nói rồi, bà chỉ phía sau lưng của chị. Vừa nghe dứt câu, gương mặt chị trở nên hoang mang. Chị quay về tứ phía. Ở đây chỉ có mỗi chị và bà ta. Vậy thì bà ta nói ai? Thế vậy chị bị trung trung hỏi lại: Ai? Ở đây có cháu với cô thôi mà. Tao cho nó, không phải cho mày. Rồi bà ta tiếp tục chỉ tay về phía sau lưng chị Vĩ. Nó đang bám trên lưng mày kìa. Rồi bà ta lại cười lên ngây ngô, chạy đi chỗ khác, bỏ lại chị Vĩ đang tái xanh mặt mày. Một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng, khiến cho chị gãi người đi. Toàn thân cứng đờ, chị như chôn chân tại chỗ. Nhịp tim cứ thế đập lên liên hồi, như muốn trớt ra khỏi lồng ngực. Đôi tay trung trung của chị quờ quạng ra đằng sau lưng để xem xét, nhưng quả nhiên không có ai cả. Chị Vĩ cố gắng lấy lại bình tĩnh, cho rằng bà ta chỉ trêu mình mà thôi. Nhưng giấc mơ và chuyện vừa rồi không lẽ là trùng hợp hay sao? Chị lẩm nhẩm niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục, rồi tự dưng người chị trở nên nhẹ hơn. Sau đó chị cố gắng gạt bỏ đi những suy nghĩ mà hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình. Khi về tới nhà thì những lời nói của bà điên lại xuất hiện trong đầu, khiến cho chị run sợ. Thấy mặt mày của vợ tái mét, anh Hạo tiến tới hỏi han: Mấy nay anh thấy em là lạ đó, em mệt hả? Anh đi mua thuốc cho em nghe. Không sao đâu anh, đừng lo quá. Không sao gì mà không sao, mặt mày em tái mét kìa, có chuyện gì nói anh nghe đi. Chị Vĩ đi ra đóng cửa chính lại, sau đó quay lại chỗ anh Hạo mà nhỏ giọng kể hết mọi sự việc vừa qua. Sau khi nghe vợ kể xong, anh Hạo nắm lấy tay vợ mình: Em đừng suy nghĩ nhiều nữa nghe, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu em muốn, chúng ta có thể lên chùa hỏi sư thầy xem coi như thế nào. Chị gật đầu rồi ôm chầm lấy anh. Em cảm ơn anh. Hạo cũng mỉm cười. Hôm nay công ty của anh sẽ tuyên bố ai là người nhận chức trưởng phòng kinh doanh. Anh nhất định sẽ nhận được. Tối nay anh nhất định sẽ báo tin vui cho em. Rồi anh chào tạm biệt chị và đi làm. Được lời an ủi của chồng, chị Vĩ cũng bớt lo hơn phần nào. Một người chồng tốt là một người luôn chăm lo, thấu hiểu và cảm thông cho vợ cũng như cho gia đình của mình. Và anh Hạo cũng đã làm được những điều đó. Anh Hạo đi không bao lâu thì chị Vĩ cũng đưa con đi học. Hôm nay chị hơi mệt cho nên muốn nghỉ ngơi ở nhà. Chị đánh một giấc cho tới tận trưa. Lúc này mặt trời đã lên tới đỉnh. Chị đi xuống phòng bếp để nấu đồ ăn trưa. Đang nấu ăn thì tiếng mở cửa gỗ vang lên. Nghĩ thầm là ai vào chứ. Chị Vĩ chạy ra xem thì không thấy một ai. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Lúc này chị Vĩ đờ người ra. Một căn nhà rộng lớn, có mỗi một người phụ nữ bên trong thì quả thật không mấy an toàn. Chị đắn đo rồi gọi ngay cho một người bạn của mình. Cô ấy sẽ bảo tới bầu bạn cho chị đỡ buồn. Chị Vĩ sốt ruột chờ đợi, bật tất cả đèn trong nhà lên mặc dù đang là ban ngày. Chị ngồi im trên chiếc ghế sofa, bật tivi to hết cỡ để không nghe thấy âm thanh nào khác cả. Một lúc sau thì người bạn của chị Vĩ bước vào trong, thấy căn nhà sáng trưng, lạ quá cho nên liền hỏi: "Ủa, mà sao bật hết điện lên vậy? Lại còn bật tivi to nữa?" Chị bằng nhỏ âm lượng lại rồi mới nói: "Chả là gần đây tao gặp mấy chuyện ghê lắm anh à." Rồi chị kể hết mọi chuyện cho chị Ánh nghe. Vừa nghe xong gương mặt của chị Ánh cũng toát lên một nỗi sợ. Mày đi xem bói đi mày, chứ tao thấy không có ổn đâu. Tao cũng đang tính đi xem nè. Có gì tối nay hỏi nào đã. Chị Ánh gật đầu cho cả hai người cùng trò chuyện vui vẻ. Chị Ánh ở lại ăn trưa cùng với chị Vĩ xong thì cáo từ ra về. Nắng đã dịu dần, chị Vĩ lại đi đón con. Khi vừa tới cửa lớp, cô giáo đã kéo chị ra chỗ khác mà ghé vào tai chị thì thầm: Tôi thấy bé Thượng hôm nay lạ lắm. Trưa nay bé cứ nói mớ mấy câu như là: "Thôi không đi đâu mẹ mắng." Rồi bé giãy giụa gào thét, kêu là thả mình ra. Tôi lay bé dậy, sau đó hỏi han thì bé nói là có một cậu bé khác cứ bắt bé phải đi theo. Tôi nghĩ chị nên đưa bé đi khám hoặc là gặp bác sĩ tâm lý đi ạ. Nghe cô giáo nói xong, gương mặt chị bị tái mét đi, hiện rõ vẻ lo lắng đến tột độ. Nhưng để chắc chắn, chị cũng xin kiểm tra camera, và điều mà cô giáo nói là hoàn toàn đúng. Thế vậy chị Vĩ cảm ơn cô, rồi vội chạy ra ôm chầm lấy con của mình. Chị không ngừng vuốt tóc bé Thượng rồi kiểm tra xem nó có ổn hay không. Sau đó chị Vĩ đưa con mình tới một công viên gần đó cho bé thoải mái. Chị bế bé Thượng ngồi trên một chiếc ghế đá bên cạnh cái hồ. Chị mới nhỏ giọng hỏi han: "Nè con có mệt không?" "Dạ không ạ, con khỏe lắm, mẹ coi nè." Nói rồi bé vỗ vỗ ngực, tỏ ý là mình mạnh mẽ như mấy siêu anh hùng trên tivi. Thấy nụ cười ngây thơ trên khóe môi của con, chị Vĩ không kìm được nước mắt. Chị cứ sợ một ngày nào đó bé sẽ rời xa mình. Chị xoa đầu con rồi trò chuyện, chơi đùa cùng với nó. Chị không muốn nhắc lại về giấc mơ trưa nay, như thế sẽ làm cho bé càng hoảng sợ hơn. Tâm hồn của trẻ em ngây thơ lắm, chúng hồn nhiên, trong sáng. Nhưng khi có một nỗi ám ảnh nào tác động đến chúng thì chúng sẽ nhớ mãi không quên. Biết là có một thế lực vô hình nào đó đang muốn làm hại tới gia đình của mình, với bản năng của một người mẹ, người vợ, chị Vĩ quyết tâm sẽ bảo vệ gia đình nhỏ của bản thân, cho dù chị có phải hy sinh cả tính mạng. Những tia nắng dần tắt liệm đi, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm mọi cảnh vật. Trong gian bếp, chị Vĩ đang nấu nướng bữa tối, mà trong lòng không khỏi lo lắng. Chị muốn đảm bảo an toàn cho con, nên chị bảo cậu chơi lanh quanh trong tầm nhìn của mình. Trong khi đợi canh sôi, chị chạy lại chơi đùa với bé. Chị vẫn lo lắng chứ, nhưng để con mình thoải mái và vui vẻ vẫn là điều nên làm. Cơm chín, chị Vĩ cho bé Thượng ăn trước, tru bé ngủ rồi bế vào trong phòng. Chị thì vẫn đợi chồng mình về mới ăn, rồi kể mọi chuyện cho anh Hạo nghe. Nhưng Kim Phúc cứ quay liên tục. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng, bốn tiếng cứ thế trôi qua, mà vẫn không thấy bóng dáng của anh. Mâm cơm nóng hổi từ bao giờ đã nguội ngắt ảm đạm đi. Một bầu không khí não nề bao trùm khắp căn nhà. Trong lòng chị bồn chồn lo lắng, chị liên tục kiểm tra tin nhắn điện thoại xem anh Hạo có nhắn cái gì cho mình hay không. Chị cũng không dám gọi vì sợ anh đang đi đường hoặc đang bận làm gì đó. Chị sốt ruột lắm, bởi lẽ bình thường chồng chị nếu không về nhà thì luôn nhắn tin hoặc gọi điện báo cho chị biết. Ấy vậy mà hôm nay chị chưa nhận được một cuộc gọi tin nhắn nào. Hơn nữa anh cũng bảo với chị là tối nay sẽ về khoe cái việc vui mừng của anh. Một suy nghĩ tiêu cực bỗng dưng xuất hiện trong đầu chị Vĩ, nhưng chị đã gạt bỏ nó đi. Chị đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại trong nhà. Tiếng bước chân của chị vang lên đều đặn trong màn đêm tĩnh mịch. Bỗng dưng có một tiếng chuông điện thoại xen ngang. Vừa nghe thấy tiếng chuông, chị vội vàng mở điện thoại ra. Ở đầu dây bên kia, giọng của một người phụ nữ vang lên. Vĩ hả? Mày ra gọi thằng chồng mày về đi. Dạ chị Thùy. Anh Hảo bị sao vậy? Anh đang ở đâu vậy? Nó đang ở quán bia đầu hẻm gần nhà bà Tám nè. Chị Vĩ tính chạy ra thì thấy bé Thường vẫn còn đang ngon giấc, nên chị không muốn đánh thức nó. Chị gọi lại cho chị Thùy. Mày tới chưa? Chị ơi, em để bé Thường ở nhà một mình không yên tâm. Chị có thể đánh qua đây á, trong hộ bé giùm em một tí được không ạ? Chị cũng đang tới nhà mày rồi đây nè. Chị Vĩ chưa cúp điện thoại thì có tiếng động cơ xe máy vang lên. Biết đó là Thùy, chị vội vàng chạy ra mở cửa. Dạ, chị vô trong bé Thường hộ em với. Mày ra nhanh đi. Tao cũng bảo mà nó có nghe đâu, cứ tụ ừng ực ngoài đó kia kìa. Chị Vĩ chạy thẳng ra tới quán bia gần nhà bà Tám. Khi đến nơi thì thấy quán vắng tanh, chỉ có một người đàn ông đang tu ừng ực những cốc bia. Trên bàn là những vỏ chai bia, vỏ lạc. Không biết anh đã uống từ bao giờ. Chị tới dìu anh dậy. Anh ơi, về thôi. Có gì về nhà nói anh ơi. Anh Hảo hất tay chị ra và cầu nhau. Em về đi. Anh không về đâu. Sao anh có thể về nhà được chứ? Anh đã không nhận được chức nữa, thậm chí còn mất việc. Thấy thái độ và hành động của anh Hảo, chị Vĩ cũng đoán ra được phần nào anh đã không nhận được chức trưởng phòng. Nhưng chị không hề trách anh, hơn nữa còn thương anh rất nhiều. Chị nhẹ nhàng cầm lấy tay anh mà nói. Anh đừng buồn nữa, em sẽ luôn bên cạnh anh mà. Về nhà thôi anh. Không có việc này á thì mình tìm việc khác. Bây giờ cứ về nhà đã rồi tính. Thấy những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán của chị, cùng với ánh mắt chứa đầy sự yêu thương, anh Hạo dường như mũi lòng cũng đứng lên ra về cùng vợ. Sau khi chị Vĩ lôi được anh Hạo về, Thùy cũng cáo từ rồi rời khỏi nhà. Chị Vĩ khóa cổng cẩn thận rồi lấy khăn ấm lau lên mặt, chân tay cho anh, sau đó lấy chăn đắp cho anh. Bây giờ đã là 1 giờ sáng, chị Vĩ cũng cần chợp mắt. Anh Hạo nằm ngủ luôn trên ghế sofa vì không muốn ngủ một mình, nên chị Vĩ lên ngủ với bé Thượng. Đang liêm diêm ngủ thì tiếng khóc của một đứa bé vang lên. Chị Vĩ giật mình tỉnh dậy và phát hiện ra bé Thượng đang khóc. Chị với tay bật đèn, ôm nó vào lòng mà dỗ dành. Sao vậy con? Có chuyện gì vậy? Gương mặt bé Thượng tái xanh, toát lên rõ một sự sợ hãi đến tột độ. Đôi môi run run. Tiếng nói của bé hòa cùng với tiếng khóc vang lên. Con mơ thấy một người phụ nữ cứ kéo con ra khỏi mẹ. Con không đi thì cổ đánh con. Nghe con kể xong, mặt chị Vĩ trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Một cảm giác sợ hãi xộc thẳng lên sống lưng, đánh thẳng vào đại não của chị. Những dòng lệ đã bắt đầu lăn trên đôi gò má của chị. Bé Thượng đột nhiên kêu lên một tiếng. Chị Vĩ hoảng hốt kiểm tra người nó. Ánh đèn của căn phòng chiếu vào, lộ rõ trên cơ thể bé là những vết xước, vết cào cấu. Thấy những vết thương trên người của con, chị Vĩ xót xa đau đớn. Chị lau đi những giọt nước mắt của bé Thượng, ân cần hỏi han. Người của con bị sao vậy? Sao mà toàn vết xước không hả? Ở lớp không bị ai đánh hả? Dạ không ạ. Con không có bị ai đánh hết. Chị Vĩ với lấy điện thoại bấm gọi cho cô giáo. Tiếng tút tút một lúc vang lên, rồi một giọng nói đầu dây bên kia. Alo ạ. Dạ xin lỗi đã phải làm phiền chị vào giờ này, nhưng mà có chuyện tôi muốn hỏi về cháu Thượng. À, dạ không sao, chị có chuyện gì vậy? Chẳng là tôi vừa thấy vết xước và vết cào cấu trên người của bé Thượng mà tôi luôn bảo vệ an toàn cho bé hết sức có thể, không hề để bé đánh nhau với ai hết. Cho nên tôi muốn hỏi là ở lớp bé có đánh nhau với ai hay không? Tâm trạng của chị Vĩ đang rối hơn ai hết. Tất cả những sự việc vừa qua đã làm chị đau đầu và quá khổ sở. Đến bây giờ bé Thượng lại như vậy, một người làm mẹ như chị Vĩ sao có thể không lo lắng, không đau lòng? Dạ không có chị ơi, hoàn toàn là không có. Em dám khẳng định 100% với chị đó. Ngày mai chị có thể tới kiểm tra camera xem thử mà. Chị Vĩ đành cảm ơn rồi cúp máy đi. Nghe cô giáo nói xong, gương mặt của chị càng trở nên trắng hơn lúc nãy. Những lời nói hồi chiều của cô giáo lại một lần nữa vang lên trong đầu. Tiếng gà gáy vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Mặc dù trời đã sáng, nhưng mặt trời vẫn khuất sau những đám mây xám xịt. Những cơn gió lạnh rít lên từng đợt. Chị vội lấy điện thoại gọi thêm một cuộc nữa. Giọng nói có vẻ uể oải của đầu dây bên kia vang lên. À, mày gọi gì vậy? Anh ơi, qua mày bảo tao đi xem bố nhé. Vậy mày có biết người đó tên gì, ở đâu không mày? Giờ tao phải đi luôn, gia đình tao không ổn rồi mày ơi. À, mày đợi tao chút đi, tao qua liền. Chị bị cúp máy mà trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng. Vuốt mái tóc rối của bé Thượng mà hai hàng lệ chị lại tuôn ra. Tội cho con tôi quá. Bé Thượng thấy mẹ khóc liền ngây thơ, lau đi những giọt nước mắt cho mẹ. Sao mẹ khóc vậy? Mẹ cười. Được rồi mẹ cười, mẹ không khóc nữa. Thôi con đi đánh răng rửa mặt đi, sau đó hai mẹ con mình ra ngoài ha. Bé Thượng vâng dạ, rồi chạy tót vào trong buồng tắm. Chỉ chưa đầy một phút sau, tiếng la hét của nó đã làm cho chị Vĩ đang ngồi thẫn thờ trên giường phải lao ngay vào trong. Trước mắt chị là bé đang ngụp đầu vào trong một cái chậu nước gần đó. Chị vội chạy tới bế nó lên. Nè sao vậy con, có chuyện gì vậy? Quần áo thằng nhỏ ướt nhẹp, nước mắt nước mũi trào ra. Nó miếu máu nói. Con đang đánh răng á, thì ai đó nhấc đầu con lên, rồi dìm vô chậu nước á. Chị bị sợ hãi tái mặt đi. Chị ngồi bệt xuống nhà tắm, ôm lấy con mà khóc lên nức nở. Mẹ xin lỗi, con không phải sợ, luôn có mẹ ở bên cạnh con mà, con đừng sợ nha. Chị Vĩ nhận thức được có một thế lực vô hình nào đó đã nhắm vào bé Thượng. Chị vội giải vệ sinh cá nhân, rồi hai mẹ con thay quần áo bước xuống nhà. Thấy anh Hạo vẫn còn đang ngủ ngon lành, chị cũng không nỡ gọi anh dậy. Hai mẹ con vừa ra khỏi nhà thì chị Ánh cũng đã tới nơi. Vừa nhìn thấy chị Ánh, chị Vĩ bế bé Thượng lên mà chạy thật nhanh tới. Đi mẹ ơi, nhanh lên, con tôi đang gặp nguy hiểm rồi. Anh gật đầu cho cả hai người cùng đi tới chỗ thầy Pháp. Trong suốt chuyến xe, chị Vĩ luôn để bé Thượng ngồi trên đùi của mình mà không rời đi dù chỉ một giây. Bây giờ tâm trạng của chị Vĩ đang sợ hãi tột cùng. Mặc dù trong xe có máy lạnh, nhưng trên trán của chị vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi. Chị quay sang hỏi, thầy Pháp mày bảo là ai vậy? Ở đâu vậy? Ánh chăm chú nhìn đường, miệng thì đáp, đó là thầy Thiên. Thầy còn trẻ lắm, độ ngoài 20 tuổi thôi à. Nhưng mà đừng thấy trẻ tuổi mà khinh thường, thầy cực kỳ giỏi đó. Chị Vĩ xoa xoa đầu bé Thượng đang ngủ say trên xe mà hỏi, vậy thầy ở đâu vậy? Đến rồi nè, xuống thôi. Chị Ánh rẽ xe vào trong một cái bãi đổ. Cả ba người cùng xuống xe. Sau đó họ rẽ vào trong một con hẻm ở gần đó. Đi độ 100 mét thì chị Ánh dừng lại. Đây nè, nhà của thầy đây. Vừa bước vào trong, mùi hương thơm dịu của trầm hương đã lan tỏa khắp nơi, tạo cho con người một cảm giác thư giãn, thoải mái. Giọng nói ấm áp của thầy vang lên. Xin mời anh về cho, tôi không tiếp những người tới đây xin lô xin đề gì đâu. Một người đàn ông lủi thủi bước ra mà trong lòng rất hậm hực. Thấy có người nữa chào, thầy Thiên ngước gương mặt điển trai tuấn tú của mình lên nhìn cả ba. Thầy mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần Âu, càng tô thêm vẻ điển trai của thầy. Thầy đi tới niềm nở chào hỏi. Chào chị anh, nay chị tới đây có việc gì ạ? À? Đoạn thầy chỉ tay về phía chị Vĩ. Đây là... Dạ con chào thầy. Con nghe qua Ánh kể thì nể phục thầy lắm, nên hôm nay con tới đây có việc nhờ thầy giúp. Tôi có tài giỏi gì đâu, chẳng qua biết chút tâm linh cho nên giúp đỡ mọi người thôi. Mà chị chắc cũng hơn tuổi tôi, cứ xưng hô bình thường là được, đừng có thầy con gì cả nghe. Rồi đột nhiên thầy hướng ánh mắt về phía bé Thượng. À, chị để cho bé nằm xuống đây đi. Thầy nói mà tay hướng về chiếc ghế sofa bên cạnh đó. Chị Vĩ lưỡng lự một hồi, sau đó thầy Thiên mới mỉm cười. Chị yên tâm đi, ma quỷ không thể vào đây được đâu. Nghe xong câu nói, chị Vĩ nổi da gà, rồi cũng đặt bé Thượng nằm ở đó. Thầy Thiên ra hiệu cho cả hai ngồi xuống, sau đó chị Vĩ mới lên tiếng. Dạ, xin thầy giúp tôi với. Rồi chị kể ra những quỷ sự mà mình gặp trong thời gian vừa qua. Thầy nheo mắt nhìn chị và bé Thượng. Bảo sao, khắp người chị và cậu bé dướng đầy âm khí. Mà theo tôi được biết chỉ có quán linh là vong hồn mang hận thù thì mới có âm khí dày đặc như vậy thôi. Dường như vong hồn này muốn báo thù, muốn lấy lại thứ gì đó thuộc về mình. Nhưng mà sao tôi thấy có một điều gì đó rất khó đoán ở đây đó. Nghe xong câu nói đó, một cảm giác sợ hãi chạy dọc theo sống lưng của chị Vĩ. Gương mặt chị tái mét đi, chân tay rung lên từng đợt chị sợ hãi. Thầy Thiên nhìn thái độ của chị, bấm tay rồi mới nói. Theo tôi thấy rằng số mệnh của chị đã tận rồi, nhưng mà cũng nhờ có người bảo vệ cho nên chị mới thoát khỏi tử thần. Một người không máu mủ ruột thịt, không thân thiết, mà thậm chí còn xa lạ. Khi nghe thầy nói xong thì một sự việc gần đây lại hiện lên trong đầu của chị. Cho đến bây giờ nhớ lại, chị vẫn rất sợ hãi. Đó là cái ngày chị thoát khỏi vòng tay của thần chết. Cách đây không lâu, đúng là chị suýt chết lúc đi chợ thật. Chẳng là hôm đó chẳng hiểu sao, chị đi qua đường mà cứ như người mất hồn vậy. Đến nỗi chiếc xe tải phía sau cứ bóp còi inh ỏi, chị cũng không nghe thấy. Mai sau có người lôi giật chị lại, kịp cứu chị thoát khỏi bàn tay của tử thần trong tích tắc. Chuyện này đến cả anh Hạo chị cũng chưa từng kể qua, vì sợ anh lo lắng. Vậy mà thầy Thiên có thể biết được. Đến lúc này chị Vĩ mới thật sự ngưỡng mộ và nể phục thầy Thiên. Tôi thấy nhà chị có người chết trẻ vào mấy năm trước đó. Vừa nghe thầy Thiên nói xong, những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu chảy trên trán của chị Vĩ. Gương mặt chị tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên, nhưng có phần đượm buồn, nhớ nhung. Dạ, chẳng giấu gì thầy, tôi có một cô em gái rất là xinh đẹp. Em ấy luôn vui vẻ và có tấm lòng nhân hậu. Ấy vậy mà ông trời thật bất công khi cho em ấy quen với một thằng khốn nạn. Em dành cả thanh xuân để yêu hắn. Trong một lần lỡ trót dại, em ấy có bầu. Nhưng mà tên kia đổi mặt trắng trợn, hắn bỏ em ấy lại với đứa con chưa được sinh ra. Nhưng mà em ấy chỉ buồn vài ngày, vì đứa con trong bụng sống một cách tích cực, vui vẻ. Thế vậy bố tôi rất vui khi con gái không bị ảnh hưởng tâm lý nhiều khi mà sự việc ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng rồi... Nói đến đây, dòng lệ bắt đầu lăn dài trên gò má ửng hồng của chị. Một ngày nọ, mọi người phát hiện trai mấy treo cổ tự tử ngay tại chính căn phòng của mình. Ánh nắm lấy tay chị Vĩ, an ủi. Thôi, sự việc cũng qua rồi, đừng có buồn nữa. Ánh mắt thầy Thiên nhìn xa xăm nghĩ ngợi cái điều gì đó, rồi thầy lên tiếng. Cô ấy sống tích cực như vậy thì tại sao lại treo cổ tự sát chứ? Dạ, gia đình tôi cũng nghĩ vậy nên có báo cảnh sát, nhưng họ cũng không tìm thấy bất cứ chứng cứ gì cho thấy em tôi bị sát hại cả. Hay là vậy đi, Khi nào tôi sẽ tới đó một chuyến có được hay không? Dạ, mong thầy giúp đỡ. Chị đợi tôi một chút. Thầy Thiên nói rồi đi đến một chiếc bàn thờ ở gần đó, lấy xuống ba cái vòng màu xanh ngọc được làm bằng đá, đưa cho chị Vĩ rồi nói: đây là vòng mà tôi đã thỉnh, chị về đeo cho gia đình của chị. Mặc dù nó không ngăn chặn quán linh mãi mãi, nhưng nó sẽ khiến cho vòng hồn đó không thể hại gia đình chị trong vòng 3 ngày. Chị Vĩ trùng mình một cái. Từ nãy tới giờ chị chưa hề nói về gia đình chị có bao nhiêu người, tại sao thầy Thiên lại đoán trúng y như vậy được? Chị Vĩ đeo ngay một cái lên trên tay của mình và bé Thượng. Khi đeo vào thì mang một cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu, nó len lỏi trong cơ thể của chị. Bây giờ chị cứ về đi. Có gì ngày mai á, tôi sẽ đến nhà của chị trước, rồi sau đó nhờ chị đưa qua nhà của cô em gái chết yểu kia. Sau khi rời khỏi nhà của thầy Thiên, chị Vĩ được chị Ánh chở về nhà. Giống dĩ muốn giữ chị Ánh ở lại ăn bữa trưa, nhưng chị Ánh bận việc, vậy là chị Vĩ đành phải xuống xe và hẹn dịp khác. Tiễn chị Ánh xong, chị Vĩ tính bước vào nhà mình thì thấy bên trong có tiếng nói của người khác vang lên, trong khi đó cánh cửa thì đang được đóng chặt. Nghe tiếng nói ấy, ban đầu chị Vĩ giật thót mình, nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh, chị nhận ra những giọng nói đó không ai khác mà chính là Mai và Thùy, giống là hai người chị gái của chị Vĩ. Họ thường rất ít khi tới đây chơi, mỗi khi đến ắt là có chuyện gì đó. Chị Vĩ chợt suy nghĩ rồi lẩm bẩm một mình: hay là lại có việc gì đó sao? Chị cũng không nghĩ ngợi nhiều mà mở cửa bước vào. Vừa vào trong thấy chị Vĩ, cả hai người chị bên trong chạy tới hỏi thăm dồn dập. Bác Mai cầm tay chị Vĩ sốt sắng nói: khổ thân, dạo này nhìn hốc hác trà đó, thế mày vừa đi đâu vậy? Thùy thì bế bé Thượng lên mà hôn hít. Chị Vĩ ngồi xuống ghế rồi từ từ kể lại toàn bộ quỷ sự ập tới liên tiếp cho hai người chị của mình nghe. Vừa nghe xong họ bần thần cả người. Còn về phía anh Hạo, gương mặt anh lo lắng, có chút phần giận dữ nhìn chị: còn bị như vậy sao em không nấu với anh chứ? Chị Vĩ lấy chiếc vòng trong ví ra rồi đeo lên tay cho anh. Anh đưa bé Thượng lên lầu đi, còn cái vòng này á, anh không được tháo ra. Mọi chuyện em sẽ giải thích sau. Anh Hạo lưỡng lự một lát, sau đó bế bé Thượng lên lầu, miệng không ngừng hỏi han con. Thùy thấy chiếc vòng đó liền nhăn mặt khó hiểu: ủa, mày đeo cho nó cái vòng gì đó? Chị Vĩ quay sang nói với hai chị của mình: em vừa mới đi gặp một người thầy tên là Thiên. Thầy tài lắm, nói đúng 100%. Thầy đưa cho em cái vòng này á để giúp gia đình tránh tà ma trong vài ngày. Vừa nghe xong Thùy đã xua tay: ôi trời ơi, mày đừng để cho nó lừa mày đó, lừa đảo triền miên. Nhà ta có riêng một thầy pháp á, mà mày không bảo, cứ tìm vớ tìm vẩn. Ờ đúng đó, để đó đi, mai chị với cả cái Thúy á, sẽ đưa thầy về đây cho. Ừ, dạ thôi không cần đâu ạ. Thùy đưa tay lên miệng tra dấu im lặng rồi nhất quyết nói: mày im nghe cho chị, đừng có phản đối. Chị có chuyện muốn hỏi nè. Lại là chuyện đó sao? Chị đã tới đây mấy lần rồi mà cũng đâu có giải quyết được cái gì. Mà không có nó, nhà ta vẫn ổn đó thôi. Chị Mai nói xen vào: cái Vĩ nó nói đúng đó, chuyện đã qua thì cho nó qua đi. Thùy đứng phắt dậy mà cáo gắt: mấy người thì hiểu sao được, cái món báo vật đó là của bố để lại, nó là một vật kỷ niệm, hơn nữa còn là vật gia truyền của dòng họ ta đó. Tôi cảm thấy thương xót cho bố, một món quà bố để lại mà cũng mất được. Chị Mai vỗ vai Thùy: không biết là mày thấy thương xót cho bố hay là cảm thấy tiếc nuối khi món báo vật ấy mà không thuộc vào tay mày hả? Chị... sao? Tao nói trúng tim đen của mày rồi sao? Trong phút chốc, bầu không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ căn nhà. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, chị Vĩ chen ngang. Thôi, hai chị đừng cãi nhau nữa. Em đã cố gắng hết 2 năm trời tìm kiếm rồi, nhưng mà kết quả vẫn tìm không ra. Như vừa nghĩ đến chuyện gì đó, thì lập tức lên tiếng. À, món báu vật ấy á, bố đã trao lại cho cái Hồng. Hay là trước lúc nó chết, nó giấu ở đâu để cho chị em ta không có tìm được. Nó muốn cái món đồ đó mãi là của nó. Vừa mới dứt lời thì một bạt tay tán thẳng vào mặt Thùy. Chị Mai chỉ tay vào cô mà quát lên. Mày im ngay. Vì một món báu vật đó mà mày mất hết nhân tính rồi hay sao Thùy? Con Hồng là em ruột của mày đó. Sao nó chết rồi mà mày vẫn nghĩ xấu cho nó được vậy? Hãy để cho nó được yên nghỉ đi. Đôi mắt chị Mai lúc này đã trươm trướm nước mắt lên. Chị nghẹn ngào nói tiếp. Em nó đã khổ quá rồi. Cả đứa cháu vô tội của chúng ta nữa. Rồi bà Mai ngồi xuống ghế mà khóc thút thít. Chị Vĩ thấy vậy liền vỗ vai an ủi. Thùy nhìn chị mà nhếch miệng mỉa mai. Trời ơi, lúc nó sống chị chẳng chửi nó suốt à? Có đối xử tốt với nó được bữa nào đâu, mà bây giờ lại tỏ ra cái vẻ thương cảm như thật vậy. Mày... Chị Vĩ thấy vậy thì ngước mặt lên, bực bội nói. Thôi đi chị Thùy à, đừng có lôi cái Hồng ra nữa. Hãy để cho nó được yên nghỉ đi chị. Thùy quay phát người ra về. Bà Mai cũng lau nước mắt rồi đứng lên. Thôi chị về đi. Mà chiều nay chị sẽ bảo với bà Xuyến tới đây để giúp cho mày. Chứ để người khác làm chị không có an tâm đâu. Dạ thôi ạ, em... Thôi cái gì, chiều nay chị dẫn bà ấy tới. Chị Vĩ chỉ đành im lặng nghe lời. Tiễn bà Mai về, khóa lại cửa nẻo xong xuôi, chị mới đi lên lầu giải thích cho anh Hào nghe mọi việc. Nghe xong anh ôm chầm lấy chị mà nói. Anh xin lỗi, là do anh lơ là mà con mới bị như vậy. Anh khùng quá à, không phải do anh đâu. Chẳng mấy chốc, những tia nắng gay gắt của buổi trưa đã dịu dần, đem đến một buổi chiều mát mẻ hơn. Anh Hào bảo chị Vĩ và con ở nhà nghỉ ngơi. Anh ra ngoài gặp một người bạn để nhờ cậy chuyện xin việc làm mới. Chị Vĩ cùng bé Thượng sau một giấc ngủ trưa thoải mái thì xuống nhà ăn trái cây và xem tivi. Thì bỗng nhiên chị nghe tiếng gọi vọng từ bên ngoài. Vĩ ơi! Chị mở cánh cửa gỗ ra thì thấy chị Mai và chị Thùy đang đứng bên ngoài cổng. Bên cạnh họ còn có thêm một người đàn bà trạc ngoài 70 tuổi, khoác trên mình bộ quần áo của các vị thầy Pháp. Trên vai đeo một cái tai nải màu nâu đã cũ sần. Chị Vĩ vội vàng chạy ra mở cổng, niềm nở nói. Dạ con chào bà. Bà già ngước lên nhìn chị rồi gật đầu. Ánh mắt của bà cứ nhìn chằm chằm vào chị, như thấy một điều gì đó bất ổn. Chị Vĩ cũng ngơ người một hồi, rồi mời cả ba người họ vào nhà. Vừa đặt chân vào tới nơi, bà Xuyến lắc đầu lia lịa. Âm khí nặng quá. Nghe thấy vậy, cơn sợ hãi lại ập tới, gương mặt chị Vĩ tái nhợt đi. Chị Mai vỗ vai chị. Mày đừng có lo, để xem bà Xuyến nói gì đã. Rồi quay sang bà Xuyến. Bà ơi, bà giúp nó với, chứ con thấy nó khổ lắm rồi. Bà Xuyến nhìn sang chị Vĩ một lượt, rồi lắc đầu nói. Oan linh báo thù. Dạ, báo thù ai cơ? Bà Xuyến đi một vòng quanh nhà, rồi kể hết toàn bộ những quỷ sự xảy ra trong nhà của chị. Nào là việc bé Thượng bị trêu ghẹo, rồi đến chị cũng bị hù dọa. Mọi sự việc không sai lệch một chút nào. Chị Vĩ nghe xong thì hoảng sợ lắm, lắp bắp cầu xin bà Xuyến. Bà ơi, mong bà cứu nhà con với. Bà Xuyến giơ bàn tay nhăn nheo của mình lên bấm độn. Đoạn bà nhìn chị Vĩ. Chị bị oan linh của hai mẹ con trả thù. Nghiệp báo, nghiệp báo, không cứu được. Nói xong bà hất vạt áo rồi ra về, để lại sự bàng hoàng của những người còn lại. Thùy bất chợt lên tiếng. Oán linh của hai mẹ con trả thù. Chẳng lẽ... Chị Mai quay sang lườm chị Thùy một cái. Mày lại định nói cái vớ vẩn gì đó. Thùy liếc chị Vĩ đang ngồi thẫn thờ trên ghế. Gương mặt chị lúc này đã trắng bệch, sợ hãi đến tột độ. Thùy quay sang thùy thầm với bà Mai. Chị không thấy sao? Những năm gần đây nó phất lên rõ còn gì. Mày cứ dớ dẫn đi. Nó phất lên là nhờ sự cố gắng của cả chồng nó và nó. Hai người cứ cự cãi qua một hồi, sau đó bà Mai nắm lấy tay chị Vĩ nói: "Thôi đừng có nghĩ nhiều, thầy bối cũng có lúc sai mà. Để chị về gọi lại bà ta, chắc là bà ta nhầm thôi." "Nhầm là nhầm sao? Bà Xuyến chưa bao giờ nói nhầm. Vĩ à, giờ mày nghĩ xem, mày có đắc tội với ai không?" Chị Vĩ cố gắng lục lại trí nhớ của mình trong cơn hoảng loạn, nhưng không hề có bất cứ một sự việc nào. Đoạn chị nhìn lên hai người chị của mình: "Thôi hai chị cứ về đi. Em cảm ơn hai chị đã quan tâm. Có gì em sẽ báo lại cho hai chị biết." Bà Mai gật đầu an ủi chị: "Thôi giờ chúng ta về, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Thế là hai người rời đi. Trong căn nhà lúc bấy giờ chỉ còn có hai mẹ con chị Vĩ. Bé Thượng đang chăm chú xem chương trình thiếu nhi, còn chị Vĩ thì thẫn thờ suy nghĩ những điều xa xăm. Những điều thầy Thiên và bà Xuyến nói cứ văng vẳng trong đầu của chị. "Dường như vong hồn đó muốn báo thù, muốn lấy lại thứ thuộc về mình. Chị bị oán linh của hai mẹ con trả thù, nghiệp báo không cứu được." Cả hai lời nói đó đều nhắc đến một nội dung là oán linh báo thù. Không lẽ chỉ là trùng hợp hay sao? Dường như chị Vĩ đang ở trong một khoảng không đen tối vô tận, cùng với hàng vạn hình ảnh, câu hỏi đang bao quanh. Chị đang cố gắng tìm kiếm được một mấu chốt của vấn đề để giải thoát khỏi tình cảnh lúc bấy giờ. Màn đêm tĩnh mịch buông xuống, không gian lúc này trở nên lạnh lẽo. Đang ngủ, chị bị khát nước rồi lò mò xuống dưới lầu. Tiếng bước chân vang lên đều đều. Chị uống nước xong tính lên lại trên phòng thì chị đứng khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang đứng chắn ở cầu thang. Do tối mà chị không thấy rõ mặt, chị thấy mái tóc dài cùng với hình dáng rất quen thuộc. Bỗng dưng một tiếng nói hòa nghe như từ âm ti vọng về, cùng với tiếng khóc vang lên: "Chị Vĩ ơi, chị Vĩ." Chị Vĩ run lẩy bẩy, tim như muốn bắn cả ra ngoài, bởi chị nhận ra cái giọng nói quen thuộc kia là của Hồng, đứa em gái đã tự tử của mình. Chị trung trung bật công tắc điện lên thì cái bóng dáng cùng thứ tiếng nói đó đều biến mất đi. Chị giữ chặt chiếc vòng tay niệm Phật. Một lúc sau chị tắt đèn, trở lại lên trên lầu. Tiếng chuông báo thức vừa vang lên, chị Vĩ đã choàng tỉnh dậy. Tâm trạng của chị bây giờ vội vã hơn bao giờ hết. Chị không muốn chuyện này chậm trễ hơn nữa, chị phải tới mời thầy Thiên về nhà của mình nhanh nhất có thể. Chị đánh răng rửa mặt xong rồi thúc giục chồng con: "Anh Hảo à, dậy đi anh, đi với em một chuyến đi." "Đi đâu em?" "Tí anh đưa mẹ con tới viện nha." Những giọt mồ hôi bắt đầu lăn dài trên trán của chị Vĩ. Tim chị đập lên thịt thịt, giọng nói hối hả lắm: "Anh đi cho em chuyến đã, rồi tới bệnh viện khám cũng được, nhanh lên anh." "Mà sao trong em hoảng sợ vậy? Em mệt sao?" Chị Vĩ khẽ lắc đầu rồi gọi bé Thượng dậy. Anh Hào cũng không muốn nói nhiều khiến cho vợ mình thêm mệt, anh cũng lẳng lặng đi vệ sinh cá nhân. Chị Vĩ ngồi im một chỗ mà trong lòng nóng như lửa. Khi hai bố con vừa bước xuống lầu, chị đã chạy nhanh tới: "Chúng ta đi thôi." Đã hơn 6 giờ sáng mà mặt trời vẫn khuất sau những đám mây. Từng cơn gió cứ thế rít lên từng đợt, không gian lạnh lẽo bao trùm cả một làng quê nhỏ bé. Phải đến khi lên xe đi được một đoạn, anh Hạo mới quay sang hỏi chị: "Nè, mà sao em hốt hoảng gì?" Chị kể lại cái chuyện về chị Hồng đêm qua. Nghe xong, anh Hạo nhìn chị bằng ánh mắt lo lắng: "Thôi, em đừng có suy nghĩ nhiều quá, không có tốt đâu." "Giờ chúng ta sẽ tới gặp thầy Thiên, cho mời thầy về nhà mình. Chứ cứ để như vậy em thấy không ổn rồi." Anh Hạo cũng không nói gì nữa mà quay sang trò chuyện với bé Thượng. Tính anh không tin vào những chuyện tâm linh, nhưng thấy tâm lý của vợ đang rối ren như vậy, anh cũng đành chịu theo. Miễn là chị thấy được thoải mái, vui vẻ thì làm cái gì anh cũng chịu. Chưa đầy 30 phút sau, họ cũng tới nhà của thầy Thiên. Chị Vĩ cùng anh Hạo và bé Thượng nhẹ nhàng bước vào trong căn nhà. Chỉ khi vào đây chị mới cảm giác an toàn. Dẫn khung cảnh hôm ấy, đồ đạc vẫn được sắp xếp một cách ngăn nắp. Ấy thế mà chẳng thấy bóng dáng của thầy Thiên đâu. Chị nghe thấy tiếng lẩm nhẩm vang lên trong căn phòng đằng sau nhà. Chị nhẹ nhàng tiến tới căn phòng đó, thầy Thiên đang ngồi trước một chiếc bàn thấp. Trên mặt bàn có những giấy vàng công sơn, nghiên mực, bút lông, chu sa. Mùi nhang thơm lan tỏa khắp căn phòng, tạo nên một cảm giác thoải mái, tịnh tâm. Thầy đưa tay lên miệng, rồi lại lẩm nhẩm câu tự gì đó. Trong thầy bấy giờ rất bình thản, an yên. Thế vậy chị Vị cũng nhẹ nhàng lùi ra ngồi đợi. 15 phút sau, thầy Thiên bước ra. Chị Vĩ và chồng lễ phép cúi chào. Thầy mỉm cười nói: Chào anh chị, tôi cũng đang định tới tìm chị đây. Đoạn thầy liếc sang anh Hậu. Anh quả là một người chồng tốt, luôn làm mọi việc cho dù là mình không muốn. Chỉ để khiến cho chị nhà yên tâm vui vẻ thôi. Thầy Thiên nói xong, anh Hậu đứng hình một lúc. Sao thầy ấy biết anh không muốn làm việc này? Đoạn thầy Thiên nói tiếp: Quán linh gia tăng, chúng ta đi thôi kẻo muộn. Không giống với nhiều thầy pháp khác thường ăn mặc trang phục đạo gia khi trừ tà hay đi hành pháp, thầy Thiên chỉ mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần âu đen trông rất lịch thiệp. Sau đó thầy lấy một cái ba lô đen đựng những đồ dùng cần thiết. Người ngoài trông vào chắc ai cũng ngỡ như thầy là một công nhân viên chức mà thôi. Cả bốn người cùng lên xe về lại nhà của chị Vĩ. Trên suốt chuyến xe, chị cũng kể cho thầy về sự việc ngày hôm qua. Thầy bấm tay rồi lẩm bẩm nói: Theo tôi thấy được đó, chuyện này có liên quan đến chị Hồng kia. Sống mũi chị bị cay cay, chị sụt sùi: Em tôi làm sao ạ? Mong thầy giúp nó với. Thầy Thiên nhìn mọi người gật đầu mà không nói gì. Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại ở nhà của chị Bỉ. Vừa bước vào nhà, thầy Thiên đã ném ánh mắt sắc lạnh nhìn vào mọi ngóc ngách. Sau đó thầy không nói không rằng, lấy một tấm bùa trong ba lô ra rồi đốt lên, miệng không ngừng nhẩm chú. Ngọn lửa đang cháy trực đỏ bỗng thành xanh lam rồi tím tím. Rồi thầy Thiên lấy ra một cái túi máu chó mực. Đoạn thầy vẫy quanh nhà dưới sự chứng kiến kinh ngạc của gia đình chị Vĩ. Anh Hảo có vẻ bực bội, tính ra ngăn thầy lại, nhưng bị chị Vĩ can ngăn. Xong xuôi mọi thứ, thầy Thiên mới lên tiếng: Ừ, nhà của anh chị có ma xó. Ma xó là sao? Một cơn gió lạnh buốt từ đâu vả vào người, khiến cho họ nổi cả da gà lên. Thầy Thiên gật đầu nhẹ rồi bắt đầu giải thích. Ma xó xem là một phép luyện tinh của những thầy phù thủy xứ Miên, xứ Thái truyền sang nước ta. Nó khá thịnh hành ở Tây Nam Bộ. Ma xó là một cái sọ người được thầy pháp luyện phép để trở thành con ma cho thầy pháp sai khiến. Sọ của người chết quan hoặc là chết trong căm phẫn thì sức mạnh của ma xó càng lớn. Hàng ngày thầy pháp đều phải cúng ma xó, và chiếc đầu lâu phải được thờ ở nơi tối tăm, không được ai thấy. Nếu không cúng ma chu đáo được, nó sẽ phản thầy, gây ra hậu quả lớn. Khi nuôi ma xó, nó có thể giúp cho thầy pháp làm việc, đồng thời cũng có thể hại người nếu như thầy pháp sai khiến. Thầy Thiên thở dài rồi nói tiếp: Nói thì dễ, chứ luyện được ma xó thì không hề đơn giản chút nào đâu. Còn phải mời pháp sư đến làm lễ yểm, và gia chủ cũng phải cực khổ ngồi trước bàn thờ ma xó cầu khấn rất nhiều ngày. Sau đó thì phải mang theo bát hương ra nghĩa địa lúc nửa đêm, cho đến khi nghe được tiếng nói của các dòng hồn chưa siêu thoát, âm dương tương tác lẫn nhau, thì lúc đó ma xó mới thiên và gia chủ cầu mai được mai. Lại có nơi để thờ được ma xó đó, người ta phải tìm một xác chết thai nhi được ướp còn nguyên vẹn, và bắt đầu công việc luyện nuôi dòng ma xó để giữ nhà và sai khiến. Những dòng linh được yểm bùa thành ma xó có nhiệm vụ đi theo để hộ cho thân chủ. Có ma xó trong nhà đó thì bản thân họ không chỉ được may mắn bình an, mà việc làm ăn cũng thuận buồm xuôi gió, suôn sẻ. Vợ chồng chị Vĩ đứng thẫn thờ khi nghe thầy Thiên nói. Đoạn thầy lại đi vòng quanh nhà mà nói tiếp: Vậy việc nuôi vong hay là chơi ngải của các pháp sư đều có hại gì sao? Vì đến một lúc nào đó pháp lực của họ yếu đi, hoặc là do sức khỏe kém, thì sẽ bị chính các vong linh đó phản lại, thậm chí là sẽ bị chiếm hữu thân xác, hay còn gọi là hiện tượng nhập xác. Hoặc là chính những người khách thuê các pháp sư triển khai những cái loại hình này cũng sẽ bị những điều tương tự. Đó cũng chính là kết quả của quy luật nhân quả mà ra. Chị Vĩ nghe thầy nói xong mà toát mồ hôi hột. Chị run run. Đáng sợ thật đó. Như vừa nghĩ ra được điều gì đó, thầy Thiên vội lên tiếng. Có thể cho tôi biết nơi chị Hồng từng ở khi mà còn sống hay không? Đó chính là nhà của bố tôi. Ông ấy không mất rồi. Giả lại các anh chị đều có nhà riêng, cho nên ngôi nhà đó bây giờ để không, không có ai ở hết. Vậy tôi có thể tới xem xét nơi đó được hay không? Dạ được chứ. Mong thầy giúp đỡ gia đình tôi và cũng như là giải oan cho em Hồng. Anh Hạo ở bên cạnh cũng không tin lắm về mấy chuyện tâm linh, nhưng anh sẽ đi cùng vì muốn đảm bảo an toàn cho vợ. Đoạn thầy Thiên nhìn bé Thượng rồi nói: tôi nghĩ nơi đó không có ai ở nhiều năm á, nên chắc sẽ vất vưởng âm khí, không nên cho trẻ nhỏ đi đâu. Nhưng mà... Đoạn thầy lấy ra một cái túi vải hình vuông được may bằng chỉ ngũ sắc, bên trong đựng hạt mùi, hùng hoàng và các loại quả khô, rồi đeo lên trước ngực cho cậu bé. Bùa ngũ sắc sẽ giúp cho bé bình an, chị không phải lo lắng. Hãy gửi bé nhờ ai đó thân tín chăm sóc chị một lát đi. Sau một lúc, chị Vĩ quyết định sẽ gửi bé Thượng cho bác Mai trông giúp. Sau đó họ cùng đi đến ngôi nhà cũ trước đây của gia đình chị. Cũng bởi vì ngôi nhà này ở gần đây, nên ba người chỉ cần đi bộ 10 phút là tới nơi. Trước mặt họ là một căn nhà được xây khá kiên cố, cây cối tùm, che lấp khoảng sân vô cùng rộng lớn, đồng thời cũng tăng thêm độ âm u cho ngôi nhà. Chị Vĩ lấy chìa khóa rồi mở cánh cổng sắt hoen trĩ ra. Tiếng két vang lên làm cho ai nấy cũng đều rùng mình. Cả ba bước vào trong, màn nhện đã giăng khắp mọi nơi, những khung gỗ cũng đã mục đi. Một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lấy họ. Giữa gian nhà trống không, thỉnh thoảng có mấy con chuột chạy qua chạy lại, khiến cho chị Vĩ giật mình. Nhìn quanh một lượt, thầy Thiên hỏi: chỗ của Hồng trời khổ nhân thế là ở đâu chị? Chị Vĩ dội vàng đưa thầy vào một căn phòng. Đoạn chị sụt sùi: dạ đây thưa thầy, chị em tôi phát hiện trai máy tắt thở ngay tại căn phòng này. Trong căn phòng này cũng trống không, ngoại trừ một sợi dây thừng được thắt thành hình bầu dục đang treo lủng lẳng giữa nhà. Mọi cảnh tượng ngày hôm ấy lại ập đến trong đầu chị Vĩ, khiến cho chị không khỏi kìm lòng. Anh Hạo đến bên cạnh mà an ủi. Thầy Thiên đang chăm chú quan sát thì bỗng nhiên có một bóng đen nhỏ nhắn nhảy vút qua cửa sổ, khiến cho ai cũng giật mình. Thấy được điều gì đó, thầy Thiên vội chạy ra ngoài. Hai người còn lại cũng chạy theo. Ở sau nhà còn có thêm một mảnh vườn tùm cây cối, nhưng đều khô héo vì bị thiếu nước. Ánh mắt của thầy Thiên đã va phải một cây ổi. Cái cây này khác hẳn với mấy cây khác, hoa lá vẫn xanh mướt như được ai đó chăm sóc hàng ngày. Thầy nhìn xuống phía dưới thì thấy một con mèo đen đang đứng dưới gốc cây mà nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt sắc lạnh đến thấu xương. Thi thoảng nó kêu lên vài tiếng làm cho anh Hạo và chị Vĩ phải nhăn nhó mặt mày. Thầy Thiên đi chậm chậm tới thì con mèo chạy thoát đi. Chị Vĩ nhìn theo dáng của nó chạy đi mà thắc mắc với chồng: lúc chúng ta vào đây á, đâu có con mèo nào đâu chứ? Thì chắc là nó mới nhảy vô thôi mà. Thầy Thiên nhẹ nhàng sờ dưới gốc cây, đoạn đăm chiêu suy nghĩ. Rồi thầy đứng dậy, đi xung quanh cái cây thêm vài vòng, gương mặt tỏ vẻ nghĩ ngợi xa xăm. Cả anh Hạo và chị Vĩ không dám tới gần mà chỉ đứng nhìn từ xa. Một vài phút trôi qua, thầy ra hiệu cho hai vợ chồng đi tới. Chị Vĩ lo lắng nhìn thầy: có chuyện gì vậy thầy? Thầy Thiên nhìn lại cái ổi đang rung rinh theo cơn gió rồi nói: xung quanh cây ổi toàn là âm khí, mà cây thì lại xanh tốt một cách lạ kỳ đó. Thưa thầy, vậy thì phải làm sao đây? Chúng ta cứ về trước đã. Tối nay tôi sẽ tới gọi Hồng chị Hồng lên. Nghe vậy, hai vợ chồng trùng mình một cái. Chị Vĩ hốt hoảng hỏi: gọi Hồn em tôi lên sao? Phải. Thầy định làm gì? Sao phải gọi Hồn cái Hồng lên chứ? Thầy Thiên không nói nữa mà cứ thế đi ra ngoài cửa. Cả hai vợ chồng cũng đành phải bước theo. Căn nhà trở về với khung cảnh quang tàn âm u, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xào theo gió. Trong góc tối của căn nhà xuất hiện một đôi mắt đỏ lự, rồi biến mất đi chỉ trong tích tắc. Thầy Thiên đang bước đi, bỗng nhiên thấy một tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo một giọng nói của người phụ nữ. Ở đây nhiều bạn tao lắm, nhiều bạn tao lắm. Vừa nói bà Tám vừa chỉ tay về phía căn nhà mà ba người họ vừa bước ra, rồi lại cười lên sặc sụa. Điều cười của bà khiến cho ai nấy đều gai hết cả người. Thầy Thiên không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào đôi mắt vô hồn đờ đẫn của bà Tám. Dường như có điều gì đó ẩn sâu trong đôi mắt này. Thấy cảnh tượng trước mắt, chị Vị quay sang thầy Thiên rồi giải thích. Dạ đây là bà Tám, bà ấy bị điên đã lâu rồi, thầy đừng để ý làm chi. Có vẻ như thầy Thiên không chú ý tới lời nói của chị, mà chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ điên phía trước. Thầy mấp máy môi. Ngại sao? Dạ, ngại gì cơ, ý thầy là... Theo tôi thấy, bà ấy đã bị ngại hại, cho nên mới thành ra như vậy đó. Thầy Thiên tính tới gần thì bà Tám đã chạy đi, vừa nhảy chân sáo vừa hát lên một bài hát trẻ con. Họ nhìn theo bà Tám một lúc, đoạn thầy Thiên quay sang chị. Nhà người đàn bà kia ở đâu vậy? Nhà bà Tám cũng ở gần đây thôi à. Thầy bấm tay một hồi, đoạn lại ngước mắt hỏi. Cô có thể đưa tôi tới đó được không? Chị Vĩ gật đầu rồi quay qua nói với anh Hậu. Anh ơi, bây giờ em đưa thầy Thiên sang nhà bà Tám, anh về trong bé Thượng ở nhà bác Mai đi anh. Anh Hạo hơi lưỡng lự một hồi, nhưng rồi cũng đồng ý quay về. Hai người còn lại đi tiếp độ 50 mét thì rẽ vào trong một cái ngõ nhỏ. Đi qua độ 5-6 ngôi nhà thì chị Vĩ dừng lại trước một căn nhà cấp 4 ộp ẹp. Cánh cổng gỗ đã mục, còn có những đám rêu xanh đen đã bám lên những thành tường tựa bao dạng. Chị Vĩ gọi vọng vào trong. Ông Tư ơi. Một tiếng hai tiếng không có ai trả lời. Phải đến tiếng thứ ba thì cánh cửa gỗ mới được mở ra. Một ông lão ngoài 60 tuổi bước ra. Trên đầu của ông thứ tóc trắng đã chiếm nửa, gương mặt ông sầu não, đôi mắt bơ vơ buồn bã. Ông ho lên vài tiếng cho hỏi chị. Cô Vĩ hả? Bà nhà tôi lại gây ra chuyện gì sao? Dạ không đâu ạ. Chả là cháu muốn tới hỏi ông một số việc thôi. Nghe vậy ông Tư xua tay lia lịa rồi lắc đầu. Tôi không biết gì hết đó. Mời hai người về cho. Ông toàn đóng cửa lại thì chị Vị can ngăn. Dạ chuyện này có thể giúp cho bà Tám khỏi bệnh đó. Đột nhiên ông Tư đứng khựng lại, đôi mắt đỏ hoe. Giọng nói của ông lập tức thay đổi. Thật sao? Mời cô cậu vô nhà, xin giúp bà nhà tôi chứ, chứ bà ấy khổ lắm rồi. Rồi cả ba cùng quay vào bên trong. Cảnh tượng bên trong khiến cho ai cũng xót xa. Bên góc sân là một chiếc xe đạp ba gác cũ kỹ đã hỏng phanh, mà ông từng dùng đi bán trao kiếm vài đồng bạc để sống qua ngày. Bên trong nhà chỉ có vỏn vẹn một chiếc giường, mà cũng không hẳn là giường. Nó chỉ là một tấm gỗ trọng cùng với bốn cái chân, được làm những cái viên gạch xếp chồng lên nhau. Phía bên trái là có một cái phòng bếp nhỏ. Ở giữa gian nhà là một cái bàn gỗ đã bị mọt đục khoét. Thậm chí có mấy chậu nước được đặt để hứng những giọt mưa chảy xuống từ mái nhà. Hỏi mới biết ông Tư dùng những chậu nước mưa đó để sinh hoạt. Ông lọ mọ lấy hai cái ghế nhựa đặt ở một góc ra rồi nói. Cô cậu ngồi tạm đi, nhà tôi chỉ có vậy thôi. Cả hai ngồi xuống. Chị Vĩ nhìn xung quanh rồi hỏi tiếp. Anh nhà mình đâu rồi ạ? Nó ở tận trên thành phố, cứ vợ sinh con rồi ở lại trên đó luôn. Chỉ có hai thân già, một tỉnh một điên ở trong căn nhà này thôi. Kể ra nó hạnh phúc tôi cũng mừng rồi. Ông Tư thở dài rồi ánh mắt lại nhìn xa xăm ra ngoài sân. Thầy Thiên nhìn ông đang cười trừ một lúc cho hỏi. Vậy sao ông không lên đó ạ? Tôi thích sống ở đây thôi, với cả lên đó chỉ làm gánh nặng cho chúng thôi cậu ạ. Vừa nói ông vừa né tránh ánh mắt của hai người khách. Thực chất đó chỉ là lời nói dối của một ông lão cực khổ. Thỉnh thoảng ông cũng muốn lên chơi với con cái. Làm cha làm mẹ, ai chẳng muốn được ôm con bồng cháu. Cả tài sản của ông chỉ có duy nhất chiếc xe đạp bán trao. Mỗi lần muốn lên là ông lại phải dành dụm hết tiền bán trao mua thịt, mua trao mua cá để đem lên cho con. Rồi ông lại lọ mọ sang nhà bà Năm để mượn điện thoại gọi cho đứa con trai của mình. Nhưng lần nào cũng vậy, anh ta toàn lấy lý do lý trấu để cho ông không lên. Và cũng không muốn mang tiếng xấu cho con mình, nên ông đành giả bộ. Mấy cái lý do đó của ông, bà Năm cũng thuộc lòng. Thôi, lại đau lưng không lên được. Tôi lại mệt, lên không được nữa. Mà mỗi lần như vậy, bà Năm cũng hiểu, và cũng chỉ có thể dành đôi lời an ủi ông mà thôi. Dường như thầy Thiên và chị Vĩ cũng biết rằng đó là những lời nói dối. Càng kéo dài thời gian thì ông Tư chỉ càng thêm buồn lòng. Vậy nên thầy vào thẳng chủ đề. Cháu thấy bà nhà của mình có liên quan tới Ngải đó. Mặc dù ông Tư chỉ là một ông lão nghèo khổ, không biết nhiều thứ, nhưng khi nhắc đến Ngải thì gương mặt gầy guộc hốc hác của ông trở nên xanh xao. Ông run run nói: Ngải sao? Dạ, cháu chỉ mới nhìn sơ qua, cho nên chưa dám khẳng định. Bà nhà mình chắc chắn là không phải bị từ khi sinh, hoặc là do một biến cố nào đó. Mà có vẻ như bà đang bình thường thì thành ra như vậy phải không ông? Hơn nữa quanh bà toàn là âm khí, thỉnh thoảng có vài cái bóng đen lấp ló phía sau nữa. Cậu đây là... Chị Vị chỉ vào thầy Thiên rồi mới giới thiệu. Dạ thưa ông, đây là một thầy pháp rất giỏi. Không dám nhận, tôi chỉ là một người biết một chút về tâm linh thôi. Ông Tư toan quỳ xuống, nhưng thầy Thiên đã kịp ngăn lại. Hai hàng lệ đang trơi lả chả trên mặt, ông Tư nghẹn ngào nói: Cậu xin cậu và cô giúp bà nhà tôi chứ. Tôi nguyện làm trâu làm bò, hay là lấy cả cái mạng già của tôi cũng chịu nữa. Không, không cần đền đáp gì đâu mà. Cháu nhất định sẽ chữa khổ cho bà, nhưng cháu cần ông giúp đỡ cháu mới được. Ông Tư ngẩn người nhìn thầy Thiên, trong lòng vô cùng thắc mắc. Không biết cái điều mà thầy muốn mình giúp là cái gì đây. Trong căn nhà cũ ộp ẹp, có ba bóng hình đang trò chuyện to nhỏ với nhau. Rồi chị Vĩ đi ra ngoài. Được 10 phút sau thì chị quay lại với một túi đồ có trứng gà sống, nhang và một ít thuốc. Sau đó chị đặt gói thuốc lên bàn. Nhìn gương mặt của ông Tư có vẻ lo lắng, nên thầy Thiên giải thích: Việc cháu muốn nhờ ông giúp đó chính là làm sao để bà nhà uống một ít thuốc này. Ông không phải lo đâu, thuốc này chỉ là thuốc ngủ, giúp cho bà ngủ một lúc thôi. Và lúc đó cháu sẽ kiểm chứng về sự bị ngải hành của bà ấy. Ông Tư nhìn ra phía ngoài cửa rồi thở dài nói: Theo như lẽ thường thì giờ này bà sắp về rồi đó. Thầy Thiên bốc gói thuốc ra rồi pha vào chút ít nước. Được độ một phút sau thì thấy có tiếng bước chân chạy vào. Sau đó là giọng nói la hét cất lên: Thả tao ra, thả tao ra, cút đi. Thầy Thiên và chị Vĩ nhanh như cắt liền trốn vào trong bếp. Ông Tư thì hớt hải chạy ra sân. Bà bị làm sao vậy? Ai bắt bà vậy? Vừa thấy ông, bà nhảy chồm tới ôm lấy ông rồi miếu máu: Chúng nó đồng lắm, bắt tao không đi đâu, tao không đi đâu. Đôi mắt ông Tư đỏ hoe lên vì thương vợ. Lần nào bà về nhà cũng kêu có người đánh, người bắt bà, mà làm gì có vết thương nào hay cào cấu gì đâu. Nếu có thì toàn do tự bà gây nên mà thôi. Ông ôm bà Tám đầu tóc rối bù, quần áo lấm lem bùn đất vào lòng, mà an ủi như dỗ một đứa con nít: Ngoan ngoan, có tôi đây, có tôi nè. Được một lúc bà lại cười tré lên, rồi đẩy ông Tư mà chạy vào nhà. Thấy trên bàn có ly nước, bà cầm lên ngắm nghía rồi uống một hơi cạn sạch đi. Độ 5 đến 10 phút sau, bà ngất liệm đi. Lúc này thầy Thiên mới đi ra dìu bà nằm lên giường. Thầy Thiên kêu chị Vĩ luộc một quả trứng. Mấy phút sau, chị Vĩ từ sau bếp mang lên cái trứng gà đã luộc chín. Mọi thứ trở nên yên ắng, không ai nói với ai câu nào. Ông Tư gương mặt có vẻ lo lắng xen lẫn hồi hộp lắm. Chân tay ông đứng ngồi không yên, ánh mắt của ông chăm chú nhìn từng cử chỉ của thầy Thiên. Thoạt đầu thầy đợi quả trứng gà luộc nguội đi một chút, sau đó lấy nó lăn trên bụng của bà Tám. Lăn xong, thầy phất tay ra hiệu: lấy giùm tôi một cái chén ra đây. Chị Vĩ chạy nhanh vào trong bếp làm theo lời thầy. Thầy nhẹ nhàng tách đôi quả trứng trà, thì cảnh tượng trước mắt khiến cho ai nấy đều há hốc mồm ngạc nhiên. Bên trong quả trứng không phải là cái màu vàng của lòng đỏ, mà giờ đây nó chuyển thành một màu đỏ tươi như máu. Lúc này thầy Thiên mới kết luận: vậy là suy đoán của cháu đã đúng rồi. Bà nhà đã bị nhiễm ngải rất nặng, nhưng mà cũng may người luyện ngải chưa muốn lấy mạng của bảy, chứ nếu không bảy chẳng còn trên dương thế lâu rồi. Thầy ơi, làm ơn giúp bà nhà tôi với, thiếu bà ấy chắc tôi cũng không còn tiếc sống làm gì nữa. Thầy Thiên quan sát gương mặt xám xịt của bà Tám, đoạn lên tiếng nói: theo cháu thấy, người này đạo hạnh không hề thấp, và có thể người này có liên quan tới những quỷ sự mà chị Vĩ gặp phải gần đây nữa. Chị Vĩ đột nhiên trùng mình ớn lạnh, da gà bỗng chốc nổi lên. Thầy Thiên lấy một tấm bùa rồi niệm chú, sau đó tấm bùa đột nhiên bốc cháy, những ngọn lửa tím tím xanh lam lập lòe. Thầy hơ tấm bùa quanh người bà Tám một vòng, đến khi lá bùa cháy hết đi, thầy Thiên lấy một bát nước cho hòa tro của tấm bùa vào trong, đổ vô miệng cho bà Tám. Một phút sau thì bà bật dậy, ho lên sặc sụa, sau đó nôn tóc nôn tháo ra. Điều kinh ngạc ở đây là bà nôn ra một con ếch to bằng cái bàn tay trẻ con, rồi tóc, rồi đất, và một thứ chất lỏng màu xanh lá bốc mùi hôi tanh. Bà Tám nôn xong thì người trở nên đờ đẫn, không nói không rằng, cũng không la hét hay làm loạn. Bà chỉ ngồi im như một cái xác vô hồn ở trên giường. Cùng lúc đó, ở bên trong một căn nhà tràn ngập bóng tối, chỉ có hiu hắt ánh đèn dầu chiếu rọi vào nửa gương mặt của một người phụ nữ già nua. Đột nhiên bà ta giật mình rồi nôn ra máu đen, gương mặt bà ta hốt hoảng. Đoạn bà ta bấm tay rồi thốt lên: ông rồi, kẻ nào đã làm tao bị phản ngãi, không xong rồi, không xong rồi. Quay trở lại căn nhà của ông Tư, thầy Thiên quay sang nói với ông: cháu chỉ mới tạm thời trục ngải ra khỏi người bà Tám. Bà bị ngải hại trong một thời gian dài, cho nên chưa thể nào bình phục hẳn được. Tạm thời ông hãy đưa bà lên chùa đi, đương nhờ cửa Phật. Ngài nghe kinh niệm Phật, ắt hẳn sẽ xua tan đi âm khí, giảm bớt nghiệp chướng mà sớm bình phục trở lại. Cảm ơn thầy rất nhiều, cảm ơn thầy. Nếu không có thầy, chắc tôi không sống nổi mất. Thầy Thiên lục lọi trong túi, lấy ra một chiếc gương bát quái ra, gắn lên trước cửa nhà cho ông Tư. Cháu thấy trong nhà ông không có gương bát quái ngăn cản tà ma, cho nên cháu tặng cho ông một cái. Còn bây giờ chúng cháu xin phép về, mong cho bà nhà sớm khỏi bệnh. Trước khi đi, chị Vĩ cũng lấy một tờ 500 ngàn đưa cho ông Tư. Chị phải nói mãi ông mới nhận cho. Vừa bước ra khỏi cổng nhà ông Tư thì tiếng chuông điện thoại của chị Vĩ vang lên. Chị bắt máy, một giọng nói hối hả gấp gáp từ bên kia vọng sang: em đang ở đâu vậy? Về nhanh lên, con mình gặp chuyện rồi. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện Món Nợ Phải Trả của một cây viết mới Văn Nam. Xin mời quý thính giả cùng đón nghe phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện, sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ tối ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.